Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 259, trợn mắt hốc mồm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, uy, người ngay cả đồ đệ của ta đều đánh không lại. Nói ra cũng thật là mất mặt. Về sau không cho phép ngươi lại bên ngoài nói muốn khiêu chiến ta. Thật mất mặt, Hạ Minh lúc này đối cái này Lâm Giật Chi chép miệng. Sau đó được không? Xóa nói. Đối với Lâm Giật Chi, Hạ Minh đương nhiên không hảo cảm. Loại người này liền phảng phất trời sinh bản thân cảm giác ưu việt cường đại. Phảng phất được không? Hàng bất luận kẻ nào để vào mắt. Được không? Cũng là bởi vì có một cái tốt cha sao? Nếu là không có cái này tốt cha, chả là cái cóc khô gì. Cho nên cũng không có gì có thể ưu việt. Nếu như ngươi là một cái bại gia tử, chờ cha ngươi trăm năm về sau, ngươi tiếp tục bại gia cái thử một chút. Trừ phi ngươi có không phá hết gia sản, bằng không ngươi cả đời này cũng chỉ có thể làm ăn mày. Thậm chí ngay cả tên ăn mày cũng không bằng. Cho nên nói a, nhà nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà, nhà giàu có hài tử sớm bại gia. Xoát xoát, giờ khắc này, người ở chỗ này tất cả đều là đồng loạt nhìn về phía Lâm Giật Chi. Mà Lâm Giật Chi khuôn mặt xanh đỏ giao thế, liền phảng phất ăn phân, vô cùng khó chịu. Ngươi, Lâm Giật Chi bị tức đến nói không ra lời. Hiển nhiên không nghĩ tới Hạ Minh trả lời vậy mà như thế sắc bén. Lúc đầu hắn còn muốn để Hạ Minh tại âm nhạc hội bên trên xuất một chút xấu. Không nghĩ tới cái này hỗn đản vậy mà để Hàn Diệu Diệu cùng hắn so. Thậm chí là để hắn không hiểu là Hàn Diệu Diệu vậy mà bắn ra 10 ngón dao nhau khúc. Không tệ chính là 10 ngón dao nhau khúc. Loại này từ khúc rất khó đạn. Cũng là bởi vì Hạ Minh một câu vậy mà liền bắn ra tới. Ngươi có gan cùng ta tỉ thí một chút thử một chút. Lâm Giật Chi phẫn nộ nhìn xem Hạ Minh. Nghiêm nghị nói, Diệu Diệu vốn chính là trường học của chúng ta thiên tài. Ngươi để Diệu Diệu thắng ta, không khỏi thắng mà không võ. Chơi xỏ lá, không tệ, chính là chơi xỏ lá. Mà lại tên vô lại này còn chính là đùa nghịch quang minh chính đại. Cái này khiến một số người vậy mà đều không cách nào nói ra cái 1-2-3 tới. Vô lại đùa nghịch nhìn đến loại cảnh giới này. Cũng quả nhiên là một loại nghệ thuật. Ngạch, Hạ Minh lập tức không còn gì để nói nhìn xem Lâm Giật Chi. Người ở chỗ này đều không ngốc. Tự nhiên đều có thể nhìn ra được Lâm Giật Chi đây là tại tìm cho mình bậc thang hạ. Hạ Minh nhịn không được nhả rãnh nói. Người ngay cả đồ đệ của ta đều đánh không lại. Người còn muốn cùng ta so. Thật sự là phục ngươi. Một đại lão gia lật lọng, được. Ta không thời gian cho ngươi ở chỗ này làm càn đằng. Ta muốn về nhà đi ngủ. Sau đó Hạ Minh đứng lên, duỗi cái lưng mệt mỏi, ngáp một cái, liền hướng bên ngoài đi đến. Thế nhưng là Hạ Minh mới vừa đi ra không mấy bước. Lúc này vang lên một thanh âm. Hạ Minh, ngươi muốn làm gì đi? Theo đạo thanh âm này vang lên. Trong lúc nhất thời, cái này khiến người ở chỗ này lại là chấn động. Mặt mũi tràn đầy khiếp sợ hướng phía cô gái này nhìn sang. Khi thấy nữ hài tử này về sau, cái này khiến người ở chỗ này lại là chấn động. Xinh đẹp, thật là xinh đẹp. Nhìn tựa như là một đóa hoa hồng sắc hoa hồng. Là xinh đẹp như vậy. Giờ khắc này ở đây có không ít nam nhân đều là si ngốc. Bất quá, lại không ai chạy lên phía trước đáp lời. Nếu như đổi lại bình thường, Lâm Giật Chi đoán chừng đã sớm tiến đến bắt chuyện đi. Nhưng khi nhìn thấy cô gái này về sau, hắn lại không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Bởi vì cái này nữ hài được không? Là người khác, chính là Giang Thị Tập đoàn Đại Tiểu Thư. Giang Lai là ai? Giang Thị Tập đoàn người thừa kế duy nhất. Lâm Giật Chi lão cha mặc dù lợi hại, là một cái đại quan, nhưng là cùng Giang Thị Tập đoàn Giang Phong so ra, nhưng vẫn là kém một chút. Có thể nghĩ, cái này Giang Phong đến tột cùng có như thế nào lực ảnh hưởng. Thế nhưng là, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Giang Lai vậy mà nhận biết Hạ Minh. Về nhà đi ngủ à, cái này đều mấy giờ rồi. Ta ngày mai còn phải đi làm đâu. Phanh phanh phanh, lúc này, có không ít người đều là một cái lảo đảo. Kém chút nằm dạp trên mặt đất. Đều là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt Hạ Minh. Nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Nói đùa cái gì? Hắn cũng dám như thế cùng đại tiểu thư nói chuyện. Ngày mai còn phải đi làm. Đùa ta đây. Giang đại tiểu thư tính tình. Ở đây người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút nghe thấy. Nghe nói đại tiểu thư này điêu ngoa tùy hứng. Phàm là đắc tội qua vị đại tiểu thư này người. Đều không có kết cục tốt. Mà lại, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy dám như thế cùng đại tiểu thư người nói chuyện. Dầm dầm, người ở chỗ này đều là nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Mặt mũi tràn đầy si ngốc nhìn xem Hạ Minh. Bọn hắn nhịn không được lui về sau hai bước. Tựa hồ phi thường sợ hãi Giang Lai giống như. Liền ngay cả Hàn Diệu Diệu đều là có chút mắt trợn tròn nhìn xem Hạ Minh. Hiển nhiên nàng cũng đã được nghe nói Giang Lai đại danh. Thế nhưng là một màn kế tiếp lại là để ở đây nhân đại ngoài dự kiến. Về nhà a, đi. Chờ ta một chút, ta cùng ngươi một khối trở về. Ta thao, ta cũng cỏ, ta nghe được cái gì? Đại tiểu thư muốn cùng trước mắt cái này nghèo điếu ti về nhà. Một khối trở về, trời ạ, chẳng lẽ ta đang nằm mơ? Cái này đêm hôm khuya khoát, ta là tại mộng du. Ta vậy mà nghe được đại tiểu thư muốn cùng trước mắt cái này tiểu tử nghèo về nhà. Chẳng lẽ tiểu tử này bị đại tiểu thư cho coi trọng? Vận khí cứt cho a, đơn giản chính là một đóa hoa nhài cắm bãi cứt châu a, Giang Lai vô cùng xinh đẹp. Nếu không, nàng cũng không phải là Giang Châu thành phố Tam Mỹ một trong. Thế nhưng là... Bây giờ trước mặt nhiều người như vậy mà, Giang đại tiểu thư vậy mà nói muốn cùng Hạ Minh về nhà. Hạ Minh nghe xong, liền nói ngay, tốt, ngươi nếu là không trở về, ta còn thực sự không biết nên làm sao trở về đâu. Ngươi vừa vặn chở ta đoạn đường, vậy được, đi thôi. Sau đó Giang Lai đi vào Hạ Minh bên người, đi theo Hạ Minh vai sóng vai rời khỏi nơi này. Giờ khác này, người ở chỗ này tất cả đều là đưa mắt nhìn hai người kia rời đi. Ngơ ngác nhìn qua một màn này. Cái này khiến người ở chỗ này đều là kinh ngạc đến ngây người không thôi. Lại còn liền đi thật. Rầm rầm, không ít người đều là mặt lộ vẻ hâm mộ mắt thấy hai người này rời đi. Giang Lai thế nhưng là Giang thị tập đoàn duy nhất đại tiểu thư a. Từng ấy năm tới nay như vậy. Chưa từng thấy qua Giang đại tiểu thư đối bất kỳ người đàn ông nào tốt như vậy đâu. Hạ Minh đây là muốn nghịch thiên a. Bị đại tiểu thư coi trọng. Đây quả thực là Hạ Minh 10 đời đã tu luyện chịu phục a, các ngươi có biết hay không? Cái này Hạ Minh đến cùng là ai? Vì cái gì chưa từng có tại Giang Châu thành phố đã nghe qua nhân vật như vậy a, ta cũng không biết a, gia hỏa này giống như là đột nhiên xuất hiện. Thật sự là, kỳ quái, thật sự là một tên hỗn đản. Sớm biết hắn nhận biết đại tiểu thư, ta liền lên đi tìm cách thân mật. Mẹ nó, không chừng còn có thể cùng đại tiểu thư nói một câu đâu. Nếu như tại trên phương diện làm ăn có thể giúp đỡ. Kia là muốn cất cánh tiết tấu a, mẹ nó sớm biết ta cũng đi lên tới gần hồ. Còn cần ngươi nói, móa. Trong lúc nhất thời người ở chỗ này tất cả đều là hối hận không thôi. Ngay từ đầu tất cả mọi người coi là Hạ Minh bất quá là một cái nghèo điếu ti. Hiện tại ngược lại tốt. Người ta vậy mà nhận biết Giang Lai. Hơn nữa còn cùng Giang Lai quen thuộc như vậy. Này lại là một người bình thường a, người này khẳng định là lại thân phận của hắn a. Làm không tốt chính là gia tộc khác gia đại thiếu gia a, cách chương.